Mũi chân điểm nhẹ hư không, thân mình dược lão mạnh mẽ hạ xuống, tránh thoát thanh sắc hỏa diễm đang trong trạng thái cuồng bạo, chợt vẻ mặt ngưng trọng cùng mờ mịt nhìn bên trong sơn động đen kịt. A, sơn động bên trong, một tiếng thét thê lương, mang theo vài phần khàn giọng, giống như tiếng dã lang bị thương, lớn tiếng rít gào đi ra. Theo tiếng thét vang lên, một thanh sắc hỏa diễm so với lúc trước càng thêm kinh khủng, bỗng nhiên tự trong đó cuốn ra, bất luận cái gì chống đối phía trước gì đó, đều bị thanh sắc hỏa diễm bá đạo đốt cháy thành dịch thể. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, nghe được tiếng thét ẩn chứa đau đớn này, dược lão sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, cúi đầu mắng một tiếng, xâm bạch sắc cốt linh lãnh hỏa cấp tốc bao trùm thân thể, sau đó mạnh mẽ đi qua thanh sắc hỏa diễm, lướt vào bên trong sơn động đã bị phá phôi đến rối tinh rối mù như chớp. Hạ xuống, ánh mắt dược lão vội vàng đảo qua bên trong sơn động, cuối cùng đồng tử hơi co lại, dừng lại trên thân thể thiếu niên cách đó không xa, đôi chân quỳ xuống đất cúi thấp đầu, không ngừng dụng nắm tay hung hăng đấm vào mặt đá. Lúc này Tiêu Viêm, toàn thân địa y phục đã gần như bị thiêu hủy hơn phân nửa. Có thể do duyên cớ lúc trước lớp da được cường hóa rất nhiều. Cho nên hiện tại tuy rằng nhìn qua nơi đều là vết máu, bất quá cũng chỉ là một ít tiểu thương mà thôi. Dường như nhận thấy được dược lão tiến nhập, Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nguyên bản cực kỳ tinh thần, lúc này gần như đã hoàn toàn trắng bệch. Khuôn mặt vặn vẹo, nhìn qua có chút đáng sợ, vết máu có chút. gocchuyenaudio.com Chói mắt hiện lên tại khóe miệng, hàm răng cắn chặt, máu tươi từ trong kẻ răng nhè nhẹ thẩm thấu ra, khối nham thạch cứng rắn dưới thân, lúc này đã bị hắn dùng nắm tay đập ra thành những khe nứt giống như mạng nhện. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Tiêu Viêm, da mặt khô héo của dược lão có chút co giật, có thể đem Tiêu Viêm tự chủ cùng với nhẫn nại lực đều cực kỳ xuất sắc bức thành dáng dấp này, khó có thể tưởng tượng, đó là một loại đau nhức kinh khủng như thế nào. Buông tha thứ đáng chết đó đi. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm càng ngày càng trắng bệch, dược lão trong lòng phát lạnh vội quát, hắn không nghĩ tới, phần quyết tại lúc thôn phệ dị hỏa, dĩ nhiên làm cho con người bị dày vò điên cuồng như vậy. Không, không quan hệ, ta còn có thể chịu đựng. Tiêu Viêm phẫn nộ trừng mắt gắt gao cắn răng, từ ngữ hàm hồ từ kẻ răng căng thẳng truyền ra, nắm tay lại lần nữa hung hăng nện trên mặt đá, nhất thời, một khối nham thạch thật lớn, dĩ nhiên là ầm ầm bạo liệt ra. Run rẩy nắm tay tràn đầy tiên huyết, bàn tay Tiêu Viêm chỉ mới chống trên một khối nham thạch, mép nham thạch sắc bén, đem bàn tay Tiêu Viêm khoét một cái lỗ hổng, tiên huyết chảy xuôi ra, đem tảng đá nhuộm đẫm thành một màu đỏ sẫm chói mắt. Ta nói được rồi, nhìn bàn tay Tiêu Viêm tiên huyết nhễ nhại, khuôn mặt dược lão hơi giận, một tiếng gầm lên, bàn chân trọng trọng đạp trên mặt đất, nhất thời thân thể mạnh mẽ hướng Tiêu Viêm bắn mạnh đi. Oanh, ngay dược lão quay Tiêu Viêm lao nhanh đi thì Tiêu Viêm đang quỳ gối trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên run lên, phô thiên cái địa thanh sắc hỏa diễm từ trong cơ thể bạo dũng ra, sau đó quay dược lão cuốn đi, bằng vào khổng lồ số lượng, dĩ nhiên là đem dược lão ngăn cản lại. A, lúc thanh sắc hỏa diễm bạo dũng mãnh tiến ra, hỏa diễm liên tục không ngừng, dường như là từ trong lỗ chân lông Tiêu Viêm trùng kích đi ra, loại đau nhức khi cơ thể, xương cốt tế bào bị đốt cháy phát ra này, khiến cho Tiêu Viêm ôm đầu, hung hăng đánh vào bên trên nham thạch gần bên. Bất quá cũng may là thanh sắc hỏa diễm tuy rằng khiến Tiêu Viêm phi thường thống khổ, nhưng cũng phòng hộ cho thân thể hắn. Nói cách khác, trong quá khứ, chỉ cái va chạm này, chỉ sợ cũng có thể làm cho Tiêu Viêm chết ngất đi. Càng ngày càng nhiều thanh sắc hỏa diễm từ trong cơ thể Tiêu Viêm phun ra, tới cuối cùng Tiêu Viêm dĩ nhiên là biến thành giống như một khẩu súng phun lửa, liếc mắt nhìn lại quả thật rất dọa người. Năng lượng của thanh liên địa tâm hỏa thật sự là quá mạnh mẽ, bằng thực lực đấu sư của Tiêu Viêm, không có khả năng thuận lợi đem nó thôn phệ, phải áp chế nó. Chết tiệt, ta hiện tại có thể sử dụng cũng chỉ có dị hỏa, dùng nó đi cứu trợ quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Ánh mắt lão luyện đảo qua tình hình của Tiêu Viêm, dược lão nhất thời minh bạch một ít chỗ có vấn đề bên trong, bất quá cho dù đã biết chỗ có vấn đề, nhưng hắn vẫn không có biện pháp giải quyết, lập tức chỉ biết nôn nóng đến độ xoay quanh. Nhưng mà, ngay lúc dược lão có chút thúc thủ vô sách, một tiếng thét trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên trong sơn động. Tiếng thét vừa dứt, một cái bóng bảy màu bỗng nhiên từ trong tay áo Tiêu Viêm bắn ra, đồng tử lãnh đạm tử nhìn thanh sắc hỏa diễm trên thân thể Tiêu Viêm, nhất thời, bên trong đồng tử, không tưởng tượng được quang mang đại trướng. Thất thải thôn thiên mãng nhanh chóng quay chung quanh Tiêu Viêm tròn một vòng. gocchuyenaudio.com Sau đó khẩn cấp há miệng, một cổ hấp lực kinh khủng trong nháy mắt bạo dũng ra. Theo sức hút của hấp lực này, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ trên thân thể Tiêu Viêm, nhất thời cấp tốc xả vào trong bụng thất thải thôn thiên mãng. Càng ngày càng nhiều thanh sắc hỏa diễm bị thất thải thôn thiên mãng thôn phệ, mà thanh sắc hỏa diễm trên thân Tiệt Tiêu Viêm lại từ từ giảm thiểu xuống. Tiếp qua một lát thời gian, một tia thanh sắc hỏa diễm cuối cùng rốt cục cũng triệt để ly khai thân thể. Khi một tia thanh sắc hỏa diễm cuối cùng ly khai thân thể hậu, thân Tiệt Tiêu Viêm bỗng nhiên run rẩy dữ dội một trận, toàn thân nhất thời mềm nhũn ngã xuống, nằm ở trên mặt đá lạnh lẽo. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên phía trên đỉnh đầu, con rắn nhỏ bảy màu không ngớt hưng phấn qua lại chung quanh, khóe miệng chậm rãi tràn ra một nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt run nhè nhẹ, sau một hồi, trong mắt rốt cục tối đen hoàn toàn. Cách chương.